Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1821, chương 1819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là không chống đỡ được sự lo lắng của ba mình. Tô Nhan cũng thở dài đứng lên. Tiện tay xé một túi que thử thai. 5 phút sau đi ra. Một vạch phía trên khiến Tô Kỳ có chút mờ mịt cái này. Ông ba già có IQ cao cầm lấy que thử thai so sánh với sách hướng dẫn. Xác nhận là thật sự không hề mang thai. Có chút thất vọng buông sách hướng dẫn xuống. Tô Nhan đã nhìn ra. Người ba này đang ước gì cô mang thai đây mà. Nhưng mà, Tô Nhan cúi đầu cười tự giễu. Làm sao có thế chứ? Chỉ Liệt là một người đàn ông ưu tú. Cô đã từng ngồi tù. Nạo thai. Không xứng, ba đừng lo lắng cho con. Chỉ là gần đây con thật sự thấy hơi mệt mỏi thôi. Nói xong, Tô Nhan nhìn Chỉ Liệt một chút. Đêm nay ở lại đây đi. Em dọn dẹp cho anh một phòng khách. Cũng không làm phiền anh đưa em về lại phải chạy về nữa. Chỉ Liệt như nghĩ tới điều gờ. Nói với Tô Nhan, có phải sau khi em tỉnh dậy sẽ không nhớ rõ mình đã trải qua những gì không? Tô Nhan gật đầu, Chỉ Liệt chỉ có thể dùng một loại ánh mắt lo lắng nhìn Tô Nhan. Sau đó nói, không có việc gì đâu, từ từ rồi sẽ khá hơn. Chỉ cần không có ai cố ý kích thích Tô Nhan, có lẽ triệu chứng này sẽ không xuất hiện sau một thời gian nữa. Biện pháp để vết thương không còn đau. Rốt cuộc là cái gì đây? Là quên sự tồn tại của vết thương? Hay là... Ánh mắt Chỉ Liệt dần dần sâu xa, là bao trùm lên trên một vết thương mới đi. Đêm hôm ấy Chỉ Liệt cứ ngủ ở trong phòng khách nhà Tô Nhan như vậy. Sau khi Tô Nhan chào hỏi xong thì trở về phòng của mình. Chồng thấy thuốc đặt trên đầu giường. Cô cầm lấy nhìn một chút, tay run rẩy rồi buông xuống. Trong cơ thể của cô, rốt cuộc có mấy linh hồn? Từ sau hôm đó đi kiểm tra. Tô Nhan đang rất cố gắng chấp nhận việc mình có thể có một nhân cách khác. Nhưng nhìn thấy những loại thuốc thần kinh này, cô vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Nếu cứ bỏ mặc như thế, cô sẽ biến thành dáng vẻ gì? Lại biến thành quái vật sao? Vừa nằm xuống không bao lâu, điện thoại nhận được một cuộc gọi. Tô Nhan bắt máy, nghe thấy đối diện là một giọng nói quen thuộc. Anh đây. Tô Nhan nuốt một ngụm nước bọt, giống như là đang cố vũ ủng hộ mình. Sao anh lại thay số mới rồi? Số kia vẫn luôn có người gọi cho anh. Chuyện của công ty bận rộn, cho nên anh mới có một cái điện thoại khác. Đường Duy đang ở trong nhà Sakahara Kurosawa. Cậu vừa xả nước vào trong bồn tắm, vừa cầm lấy điện thoại nói với Tô Nhan. Em có ở nhà không? Bây giờ đã đỡ mệt hơn chưa? Còn có chút, mấy ngày nữa anh sẽ đón em đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Là chuyện của mẹ từ giao trước đó. Đường Duy lạnh lùng nói. Đúng là anh rất dễ nói chuyện với cô. Nếu đổi lại thành tình huống trước kia, Tô Nhan cũng không dám nghĩ. Cách Trương.